Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167: Chỉ đường thanh phong đường. Việc này không người truy cứu còn tốt, liền sợ người có quyết tâm muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mưu tính tại ta, cái kia thật đúng là phiền phức lớn rồi. Hà Chính Hạo càng nghĩ sắc mặt càng kém. Hà đạo hữu không cần lo lắng. Ta nhìn nhiều nhất là xem như nói chuyện phiếm lúc đề tài câu chuyện thôi. Nếu là thật sự muốn nhờ vào đó tính kế ngươi, như thế nào lại thì dễ dàng như vậy nói ra miệng đây? Tất nhiên là trực tiếp đâm đến Vạn Tiên Minh cao tầng nơi đó đi. Lý Phàm an ủi, có điều, lý do an toàn, đạo hữu sau này vẫn là không muốn lại làm lại chuyện này. Lý Phàm nói. Hà Chính Hạo thở dài, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Lý Phàm lại làm bộ một bộ hết sức tò mò dáng vẻ. Đã đạo hữu biết trợ giúp phàm nhân nhập cư trái phép một chuyện có không nhỏ mạo hiểm, trước đó lại vì sao không phải muốn đi làm đâu? Chẳng lẽ lại, ở trong đó lợi ích cao đến đủ để khiến đạo hữu ngươi không để ý sinh tử? Hà Chính Hạo cười khổ nói. Nào có cái gì cách xù lợi nhuận? Một cái tiểu thế giới, 10 năm một chuyến cũng bất quá 2-3 ngàn độ cống hiến mà thôi. Bất quá là góp gió thành bão thôi. Lý Phàm làm bộ kinh ngạc nói. Đạo hữu như thế thiếu độ cống hiến sao? Như thế một điểm độ cống hiến cũng muốn tham? Hà Chính Hạo mặt mo đỏ ửng. Độ cống hiến thứ này, ai còn sẽ ngại nhiều nha? Lại nói, ta cũng có ta bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ngay sau đó, Hà Chính Hạo đem chính mình công pháp tu hành lợi và hại, cùng chuẩn bị thay đổi một môn Nguyên Anh công pháp sự tình nói ra. Lý Phàm nghe, chậc chậc lắc đầu. Hơn 100 năm cũng chỉ là tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Công pháp này xác thực không được tốt lắm. Không tu cũng được. Hà đạo hữu ngươi tráng sĩ tự chặt tay. Nửa đường đổi công pháp. Tuy nhiên phí tổn đại giới khá lớn, nhưng lại hiển nhiên là đáng giá. Ta ủng hộ ngươi. Không biết đạo hữu ngươi cách đổi lấy ra môn kia Nguyên Anh chân công, còn kém bao nhiêu độ cống hiến? Hà Chính Hạo lắc đầu thở dài nói. Ta muốn đổi lấy môn công pháp này, thế nhưng là cực kỳ bất phàm. Không chỉ có quang độ cống hiến liền cần 25 vạn điểm. Còn muốn quyền hạn đến cấp bậc nhất định mới có thể tìm thấy được cũng đổi lấy. Bây giờ ta quyền hạn ngược lại là tăng lên không sai biệt lắm. Cũng là độ cống hiến góp nhặt xa xa khó vời. Còn cần không sai biệt lắm hơn 10 vạn điểm đây. Lý Phàm nghe vậy gật đầu. Tâm lý lại nói. Nguyên lai ta bình thường tại Thiên Huyền Kính trông được đến công pháp danh sách vẫn là không hoàn chỉnh. 10 vạn điểm cống hiến độ đúng là một món khổng lồ. Ta thêm vào Vạn Tiên Minh sau cái này hơn 1 tháng mới biết góp nhặt độ cống hiến không dễ. Nghe nói định cá là cái một đêm chợt giàu cơ hội, sau đó liền đi cược một ván. Ai? Lý Phàm thở dài, một mặt buồn bực bộ dáng. Định cá? Ha ha, ta rất lâu trước đó ngược lại là đã từng si mê trong đó. Bất quá bây giờ đã rất lâu không đùa. Hà Chính Hạo nghiêm mặt nói. Nghe ta một lời khuyên. Thứ này vẫn là thiếu đụng thì tốt hơn. Người ta căn bản không có loại kia ánh mắt cùng khí vận a. Đi cũng chỉ là trắng trắng đưa tiền mà thôi. Lý Phàm 10 phần đồng ý. Đạo hữu nói cực phải. Ngay sau đó, Lý Phàm lời nói xoay chuyển, lộ ra kế hoạch. Càng nghĩ, ta cảm thấy vẫn là đạo hữu lúc trước đề cập với ta cùng cái chủng loại kia đầu tư chi pháp tương đối thích hợp ta. Hà Chính Hạo mặt mang vẻ đắc ý. Ha ha, đạo hữu có thể vui sướng như vậy biết đến điểm này, ánh mắt cũng thực không tồi. Không giống ta, phí thời gian nửa đời người mới rốt cuộc tìm được như thế cái ổn thỏa kiếm tiền phương pháp. Yên tâm, lần sau có kiếm lớn cơ hội, ta nhất định sẽ không quên đạo hữu ngươi. Lý Phàm lại nói thẳng, không cần lần sau nhất định, hiện tại thì có cái kiếm nhiều tiền cơ hội. Ồ, còn có việc này. Hà Chính Hạo ẩn ẩn phát giác được không đúng, biến sắc, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Ha ha, không dối gạt đạo hữu, Từ lần trước đạo hữu đề cập với ta cái này đầu tư chi pháp về sau, ta cũng thường xuyên lúc không có chuyện gì làm, chính mình suy nghĩ, nghiên cứu. Một tháng qua, ta cảm giác đã nắm giữ trong đó bí quyết, muốn theo giá cả ba động bên trong thu lợi. Thuận tiện nhất vẫn là cái kia linh vụ thảo. Lâu dài giá cả đều tại mỗi gốc 18 đến 22 điểm độ cống. Hiến chi quanh quẩn ở giữa. Ta chỉ cần tại 18 điểm độ cống hiến thời điểm đại lượng thu mua linh vụ thảo. Sau đó tại 22 điểm độ cống hiến thời điểm toàn bộ bán đi. Chẳng phải có thể rất dễ dàng kiếm một món hời sao? Lý Phàm lòng tin tràn đầy. Chậm rãi mà nói. Ngạch, là đạo lý này không sai. Hà Chính Hạo nghe Lý Phàm cái này một lời nói. Không thể tìm ra trong đó sơ hở. Đành phải gật đầu nói phải. Lý Phàm vỗ tay lớn một cái. Vậy bây giờ cũng là mua vào thời cơ tốt nhất a. Trong khoảng thời gian này, chẳng biết tại sao, linh vụ thảo giá cả một mực tại chậm rãi hướng xuống ngã. Hiện nay đã ngã xuống 18 điểm độ cống hiến. Không học hỏi tốt là giá thấp nhất mà. Hiện tại không mua, chờ đến khi nào? Hà Chính Hạo cũng bị Lý Phàm một phen nói đến tim đập thình thịch. Có đạo lý a. Lúc này không biết từ chỗ nào móc ra một cái thiên huyền tiểu kính. Ngón tay điểm nhẹ về sau. Hiện ra linh vụ thảo giá cả. Thật đúng là ngã xuống 18 điểm độ cống hiến. Hắn ngạc nhiên nói ra. Sau đó đối Lý Phàm có chút tán thưởng. Đạo hữu thương nghiệp khứu giác. Vẫn là vô cùng bén nhạy mà. Không đúng. Làm sao lại té ngã 18. Đột nhiên, Hà Chính Hạo kịp phản ứng. Sắc mặt đại biến. Ta lúc đầu cũng là 18 điểm độ cống hiến mua. Một mực không có xuất thủ. Hiện tại lại ngã trở về. Lý Phàm vội vàng nói. Ai, đạo hữu không cần kinh hoàng. Cái gọi là vật cực tất phản. Bây giờ linh vụ thảo giá cả một đường đi thấp. Đã té ngã cực hạn. Tiếp đó, chắc là muốn tiến hành một vòng bắn ngược. Nói không chừng, sẽ lập tức tăng tới 23 điểm cũng có thể. Bây giờ giá cả thấp như vậy, vừa vặn cho chúng ta thêm kho cơ hội. Có đạo lý, có đạo lý. Thêm kho, nhất định phải thêm kho. Hà Chính Hạo rất tán thành. Ai, chỉ tiếc, ta độ cống hiến tại định cá bên trong tổn thất hơn phân nửa. Không biết Hà đạo hữu có thể hay không mượn. Lý Phàm còn chưa nói ra. Hà Chính Hạo lắc đầu liên tục. Không có, không có. Người lần trước cũng nhìn được. Trong tay của ta có thể sử dụng độ cống hiến cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 điểm. Thực sự không bỏ ra nổi dư thừa cho ngươi mượn. Lý Phàm một mặt tiếc hận. Như là bỏ lỡ cái này kiếm lớn cơ hội. Thực sự có chút không cam tâm a. Hà Chính Hạo nhìn lấy Lý Phàm. Tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Nhưng lại có chút do dự. Lý Phàm lại là liếc một chút liền đem nó xem thấu. Mừng lớn nói. Đạo hữu có gì dạy ta? Hà Chính Hạo vẫn là không có mở miệng. Lý Phàm trịnh trọng nói ra. Nếu là lần này đạo hữu có thể giúp ta một tay. Ngày sau tất có thâm tạ. Ta có dự cảm. Cách đột phá đến trúc cơ viên mãn đã không xa. Lập tức liền muốn vì kết đan làm chuẩn bị. Gom góp công pháp. Lửa xém lông mày. Nếu là bỏ mất cơ hội. Không biết còn muốn phí thời gian bao lâu à? Có lẽ là Lý Phàm đằng sau hai câu nói thuyết phục Hà Chính Hạo. Hắn chần chờ biết, cuối cùng vẫn móc ra một cái màu xanh sẫm ngọc bài. Đưa cho Lý Phàm, nhỏ giọng nói ra, nếu là đạo hữu thật muốn mượn cơ hội này liều một phát. Có thể nắm lệnh này bài, đi vạn tiên đảo phía ngoài nhất, tìm tới một gian gọi là Thanh Phong đường cửa hàng. Tiến vào cửa hàng về sau, cái gì cũng không cần nói. Đưa ra cái này lệnh bài là đủ. Nếu có người hỏi, liền nói là ta giới thiệu tới. Thanh Phong đường mặt ngoài là một gian bán ra các loại tạp vật. Cửa hàng, kỳ thực vụng trộm cung cấp độ cống hiến. Công pháp cùng với khác đủ loại vật liệu vay mượn. Lý Phàm nghe Hà Chính Hạo. Trong lòng mỉm cười, cũng là ngươi. Hết chương.